Đỉnh luyện thần ma, chương 1400, đại năng giả quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh vương yêu hồn, thánh vương yêu hồn. Thiết nghĩ giờ đây đám kia thế lực đệ tử đi vào nơi đây sẽ là chịu không ít khổ a. Diệp Tử Phàm nùn xa xa, hơi có chút mỉm cười nói. Thánh vương yêu hồn này, đối với lại Diệp Tử Phàm hắn chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng mà đổi lại là những tên thiên kiêu đệ tử hay trưởng lão kia, đó sẽ là một chàng đại tai kiếp a. Thánh vương yêu hồn này dù có kém cỏi như thế nào, bọn chúng thực lực thấp nhất cũng là phàm thể thánh vương cường giả cấp độ. Như không phải khí đạo bán thánh quá mức yêu nghiệt mà nói, là không có người nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Đâu chỉ là chịu không ít khổ thôi đâu. Đại Hắc nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, trong lòng không khỏi cười thầm nghĩ, quang ảnh thuật hiện tại của hắn nhờ Diệp Tử Phàm tu vi tăng cao, nó cũng là cường đại hơn trước đây rất là nhiều. Những gì Diệp Tử Phàm không nhìn thấy được, hắn đều có thể biết. Kể từ khi đám kia thánh vương yêu hồn xuất hiện, đám người bên trong thiên táng cổ địa này có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nói là toàn quân bị diệt cũng không quá. Nó là thê thảm hơn những gì mà vị này chủ nhân tưởng tượng rất là nhiều a. May mắn còn lại một chút thế lực, cũng là đang kéo dài hơn tàn chờ chết mà thôi. Đại Hắc, người đã tìm ra nguyên nhân đám này yêu hồn xuất hiện như thế nào hay chưa? Diệp Tử Phàm bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Đây là vấn đề mà hắn đã suy nghĩ khá là lâu rồi. Khi bước chân vào thiên táng cổ địa này, nhìn đám kia yêu hồn, Diệp Tử Phàm không hiểu như thế nào lại có một tia trực giác khá quen thuộc. Dù là không biết nó quen thuộc tại nơi nào, nhưng ý nghĩ kia là không có thể lái đi ra khỏi đầu của hắn được. Nhất là tự thôn phệ thánh vương yêu hồn này mấy con sau, loại kia cảm giác quen thuộc càng là cường liệt. Như không tìm ra được nguyên nhân mà nói, hắn trong lòng là có một chút khó chịu à. Chủ nhân, ta cũng có cảm giác này, nhưng mà tạm thời ta lại không thể nào nghĩ ra được đến. Đại Hắc có chút xin lỗi lên tiếng nói. Không riêng gì Diệp Tử Phàm, Đại Hắc hắn cũng là có một loại cảm giác tương tự. Một loại khí tức khá là quen thuộc, nhưng quen thuộc như thế nào, hắn lại không có được đầu mối. Quên đi, như không có gây ảnh hưởng đến ta, chuyện này sau này hẳn tính tiếp. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc tên này nói không nhận ra được khí tức này, hắn cũng là không có cố gắng theo đuổi làm gì nữa. Đại Hắc này vốn là một tôn rất cường đại tại thần giới trên kia, kiến thức cùng kinh nghiệm của y là thế gian này hiếm thấy. Như y đã không biết, hắn cũng không cũng vô phương, không làm gì khác, chờ tu vi sau này cao lên một chút, liền sẽ đến nơi này tìm hiểu cũng chưa có muộn. Quan trọng nhất là cảm giác kia tuy quen thuộc, nhưng mà trong lòng hắn lại không có báo động nguy cơ. Như vậy chứng minh nó là không có gây hại đến cho Diệp Tử Phàm hắn đây. Như không mà nói, Diệp Tử Phàm hắn đã nhanh chóng rời đi nói này từ lâu lắm rồi. Vẫn là nên tiến về phía trước, có điều nên thận trọng hơn một chút nữa là được rồi. Chủ nhân, có chuyện này không biết có nên nói cho ngài biết hay không? Đại Hắc nhìn thấy Diệp Tử Phàm là muốn khai mở không gian chi môn đi đến cái kia Thanh Lôi Sơn mạch, hơi có chút chù trừ một chút, cuối cùng hắn vẫn là lên tiếng nói. Đại Hắc, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, tính tình của ta ngươi cũng là nên hiểu rõ chứ. Diệp Tử Phàm có chút dừng tay, chờ cái này Đại Hắc lên tiếng nói tiếp. Diệp Tử Phàm hắn thời gian hiện tại cũng là không có dư giả gì. Cái này Đại Hắc là đã biết đến, vốn là không nên ngăn cản hắn vào lúc này đi đến Thanh Lôi Sơn mạch, nhưng tên này vẫn là lên tiếng. Điều này chứng tỏ Đại Hắc tên này ngập ngừng muốn nói chuyện cũng không phải tầm thường gì. Hắn là muốn nghe nói đến. Chủ nhân, là Diệp Tiểu Nha cái cô Tiểu Nha đầu kia. Đại Hắc cũng không dám chần chừ thêm nữa, liền là lên tiếng bẩm báo. Cô ta có chuyện gì hay sao? Diệp Tử Phàm nhíu mày thật sâu. Quả nhiên là có việc tìm đến hắn. Diệp Tiểu Nha cái này nha đầu, hắn đương nhiên quen thuộc, nhưng mấy năm về trước gặp lại tại Triều Tịch Thánh Cung, tình nghĩa mà hắn dành cho Diệp Tiểu Nha đã vơi đi sạch rồi. chứng kiến bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng như một con công của nàng ta. Diệp Tử Phàm hắn là nhìn không vô đến. Dù là vậy, thời gian kia tại Thiên Nhược Đại Lục, Diệp Tiểu Nha đã từng chăm sóc hắn hết mình. Tình cảm kia cũng là không thể một sớm một chiều có thể nói mất là mất đi cho được. Đại Hắc tên này cũng khá thiện giải tâm ý. Biết hắn vẫn không quên được cô gái nhỏ này. Nên đúng lúc này đem nha đầu kia ra nói cho hắn. Đồng thời hắn cũng biết, Diệp Tiểu Nha hiện tại cũng không khá giả gì. Như không mà nói, Đại Hắc này sẽ không đem cô ta nhắc đến trước mặt hắn. Còn bộ dạng ngập ngừng như thế kia. Quả nhiên Diệp Tử Phàm đoán không có sai. Đại Hắc này lên tiếng sau, liền là chứng thực ý nghĩ trong lòng của hắn. Chủ nhân, Diệp Tiểu Nha đang tại cách nơi này của chúng ta 8 năm ánh sáng về hướng nam. Tình cảnh có vẻ không được ổn cho lắm. Đại Hắc nhanh chóng lên tiếng nói. Không ổn như thế nào? Thiết nghĩ không cần Đại Hắc hắn nói thẳng ra. Vị này chủ nhân cũng là có thể đoán ra được vài phần đến. Hai, thật sự quá phiền toái. Qua lần này chuyện, ân tình của ta cùng nha đầu kia cũng nên chấm dứt rồi. Diệp Tử Phàm gương mặt là một hồi biến ảo. Cuối cùng hắn là thở dài một tiếng ảo não nói. Diệp Tử Phàm là đã quyết định sẽ đi giúp đỡ cái kia Diệp Tiểu Nha một lần. Đây là hắn hoàn lại ân tình mà trước đây hắn đã nợ của Diệp Tiểu Nha tại hạ giới tinh vực trước đây. Không đi trả, trong lòng của hắn rất là khó an a, kia còn chưa nói đến. Khi tại triều tịch thánh điện nơi kia, hắn đã từng hứa sẽ giúp Diệp Tiểu Nha một lần. Là thân nam tử hán đại trượng phu, Diệp Tử Phàm hắn không thể nói lời mà không giữ lấy lời được. Chung quy lại, những cái kia cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Diệp Tử Phàm hắn đây còn chưa làm đến mức độ tuyệt tình như bao người khác cho được. Ầm ầm, chết tiệt, còn xưng mình là đại năng giả chuyển thế. Một đám phàm tục người cũng không đối phó được. Đại năng giả cái quái gì kia chứ? Trước khi đi vào không gian chi môn, có thể là vì bực mình Diệp Tiểu Nha kia không nên thân một dạng. Diệp Tử Phàm là lên tiếng mắng một câu. Đại Hắc từng nói Diệp Tiểu Nha chuyển biến lớn đến như thế. Đó là vì cô ta là chuyển thế giả. Theo như Diệp Tử Phàm hắn biết, chuyển thế giả đa phần là đại năng tại thần giới có tu vi thông thiên triệt địa đi xuống bên dưới này. Vấn đề chính là tại nơi đó, đã có tu vi cao như giúp thế. Theo lý dù có là luân hồi chuyển thế đi chăng nữa, một khi ký ức khôi phục, như vậy kinh nghiệm cùng lịch duyệt của kiếp trước cũng là theo đó trở lại. Đường đường là đại năng giả, dù tu vi không được như xưa, nhưng thủ đoạn cùng ánh mắt là có thể bỏ xa đám người bên dưới tiểu thiên thế giới này vô số lần mới đúng. Nhất là hắn quan sát được, Diệp Tiểu Nha tu vi bây giờ đã khôi phục đến bán thánh cường giả. Đồng cảnh giới với nhau, Diệp Tiểu Nha lợi thế là quá mức lớn, bỏ xa những cái bán thánh cường giả tại bên trong thiên táng cổ địa này. Thậm chí là cả thánh vực cũng không quá, như thế còn bị gặp nạn, nơi này lại không có chân chính thánh vương, thánh hoàng gì, Diệp Tử Phàm hắn đúng là hết nói nổi. Dù cho gặp phải thánh vương cường giả yêu hồn kia, Diệp Tiểu Nha là cũng có thể đối phó lại được. Nên nhớ đám kia yêu hồn thực lực khá là thấp kém. Diệp Tiểu Nha hoàn toàn có thể chống lại được. Thậm chí là ngược sát cũng có khả năng. Như là gặp nhiều thánh vương yêu hồn quá như Diệp Tử Phàm hắn đây mà nói. Như thế hoàn toàn có thể rời đi mà. Không nhất thiết phải làm phiền hắn đây đến cứu giúp. Lại này đại năng giả như Diệp Tiểu Nha một dạng. Diệp Tử Phàm hắn đây đúng là không cách nào nói nổi. Một khắc thời gian trước. Hắc Tinh Sơn Mạch, đây là một cái tiểu hình sơn mạch, diện tích chỉ tương đương 1/10 Dược Tuyền Sơn Mạch. Càng là kém quá xa so với lại Thanh Lôi Sơn Mạch. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.